Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, Hiên Viên trở về vị trí cũ. Hình Thiên cùng Trúc Long chiến đấu, đối với khắp cả Hồng Hoang ảnh hưởng, đều là vô cùng trọng yếu, nhất là Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, Côn Bằng các loại, chờ, những thứ này Hồng Hoang Đại Thần. Nhìn Hình Thiên cùng Trúc Long vô song chiến lực, tương đương bọn họ cũng là quen mắt không ngớt, vừa lúc bọn họ cũng nửa bước bước vào chí thánh cảnh. Hiện tại tự nhiên là phải cố gắng tu luyện, coi như không cách nào trở thành cao cao tại thượng thánh nhân, cũng muốn đi vào chí thánh. Ở Hồng Hoang có một tia lời nói ngữ quyền, tuy là chuẩn thánh viên mãn cũng không yếu, nhưng vẫn là kém một ít. Bọn họ những thứ này tâm cao khí ngạo đại thần, cũng không muốn ngoại trừ ngồi ngay ngắn ở địa vị cao nhất thánh nhân, còn có một đoàn người áp cùng với chính mình. Vì vậy Hồng Hoang đại năng toàn bộ tiến nhập tu luyện bên trong, người nào cũng không muốn lạc hậu hơn người. Bọn họ đã quyết định quyết tâm, nếu như đột phá chí thánh, vậy vĩnh viễn không xuất quan. Ở Hồng Hoang đại năng bế quan thời điểm, Hiên Viên cũng muốn công đức viên mãn, nên làm đã toàn bộ bị Hiên Viên làm. Hiên Viên sứ mệnh cũng là hoàn thành. Hiên Viên hiện tại cũng chính là dò xét một cái mâm, sau đó trở về nghiên cứu cái gì ngự nữ tâm pháp, bắt đầu tạo nhân đại nghiệp, có thể nói là tương đối thanh nhàn. Thiên đạo chứng kiến sau đó, cũng là chuẩn bị làm cho hắn trở về vị trí cũ. Khi nhận được thiên đạo tin tức sau đó, Hiên Viên cũng bắt đầu chuẩn bị thoái vị. Nhân hoàng không thể nói thoái vị liền thoái vị, phải tìm một cái nhân tộc đại hiền, đến lĩnh nhân tộc đi hướng phồn vinh. Vì vậy những năm gần đây, Hiên Viên vẫn luôn đang tìm kiếm nhân tộc, muốn tìm một có thể vào Hiên Viên mắt đại hiền. Vì thế Hiên Viên liền cái gì tạo nhân đại nghiệp đều quên. Bất quá đại hiền loại vật này, có thể không phải tùy tiện thì có. Mắt thấy công đức viên mãn thời gian sắp đến, Hiên Viên vẫn là không có tìm được người thích hợp. Lúc này, Hiên Viên chỉ có thể suy nghĩ ở con cháu đời sau của mình bên trong chọn một. Hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy ở tìm tiếp. Cuối cùng Hiên Viên chọn chúng cháu của mình chuyên húc, bắt đầu làm cho chuyên húc cùng với chính mình bên người giáo dục chỗ hắn để ý chính vụ, đồng thời bắt đầu từ từ ủy quyền cho chuyên húc. Lúc này Huyền Đô lần nữa đi tới nhân tộc, đồng thời đem chuyên húc thu làm đệ tử. Điều này làm cho Hiên Viên đại hỉ, có thánh nhân cái tòa này chỗ dựa vững chắc, chuyên húc vị trí cũng có thể ngồi vững vàng. Chuyên húc mặc dù không bằng tam hoàng, bất quá có thể trở thành thiên đạo công nhận ngũ đế. Nếu như không một chút hoa quả khô, đó là không có khả năng. Ở chuyên húc hoàn toàn nắm trong tay nhân tộc, có không nhỏ danh vọng sau đó, Hiên Viên mà bắt đầu tuyên bố thoái vị. Hiên Viên thoái vị loại đại sự này, nhân tộc thánh địa tự nhiên sẽ người đến. Bất quá Hữu Xào thị cùng Truy Y thị đều đang bế quan, tới chỉ có Toại Nhân thị, nhân tộc các loại trưởng lão, vẫn là theo Hiên Viên đại thần, toàn bộ đều đi tới nhân tộc đô thành. Nhìn phía dưới mọi người, Hiên Viên gật đầu, đi lên tế đàn, thiên đạo tại thượng, ta Hiên Viên nhất thống nhân tộc, trải qua nhiều đau khổ, bây giờ rốt cục công đức viên mãn, cũng xin thiên đạo cùng chư vị thánh nhân nhân chứng. Bầu trời tử sắc lôi đình lóng lánh, một loạt lôi âm vang vọng Hồng Hoang. Thiên đạo nhận rồi Hiên Viên, chư thánh cũng là đi ra chính mình đạo tràng, đến đây mạo cái ngâm nước, xoát một xuống tồn tại cảm giác, làm nhân đạo chí bảo không động ấn, tự nhiên cũng sẽ ra tới nổi bọt. Nếu không, Hiên Viên thật vẫn không cách nào trở về vị trí cũ. Tuyên cáo hoàn tất sau đó, chân chính chính đề cũng tới. Vô tận công đức chi khí ở thiên không bên trong không ngừng cuồn cuộn. Chứng kiến cái này khổng lồ công đức chi khí, liền thánh nhân trong mắt đều thoáng hiện tham lam quang mang. Nếu như không phải công đức không cách nào cướp đoạt, những thứ này thánh nhân tuyệt đối sẽ xuất thủ, bởi vì hiên viên công đức tương đương với Phục Hy cùng thần nông chung vào một chỗ tổng cộng. Liền thánh nhân cũng là đỏ con mắt không được, nếu như bọn họ đạt được thành thánh sau đó một hồi không có tiến cảnh tu vi, phòng trừng cũng có thể tiến hơn một bước. Bất quá công đức chính là thiên đạo ban tặng, chính là thánh nhân cũng là không dám sằng bậy. Công đức chi khí cuồn cuộn một lúc sau, sau đó hóa thành mấy mươi phần, hóa thành lưu quang tiêu thất. Nguyên Thủy nhìn chia làm mấy mươi phần công đức, trên mặt có chút khó coi. Cái này vốn nên là toàn bộ đều là bọn họ xiển giáo, bây giờ nhìn nhiều như vậy công đức bị người khác phân đi, Nguyên Thủy không nỡ không gì sánh được. Nhìn nỡ nụ cười thông thiên, còn có vui vẻ giống như một phí chuẩn đề, Nguyên Thủy trong lòng đè nén vô cùng lửa giận. Nếu như không phải còn có nhân tộc ở, Nguyên Thủy tuyệt đối sẽ trở mặt, cười mẹ ngươi bán nhóm a. Tuy là hiên viên công đức nhìn đại, bất quá trải qua như thế một phần, chân chính lấy được cũng không so với Phục Hy còn có thần nông nhiều nhiều lắm. Hiên viên đang hấp thu công đức sau đó thành công đi vào trì thánh. Đối với nhân hoàng đãi ngộ, hồng hoang sở có tài năng lớn đều là ước ao không gì sánh được. Tự mình tu luyện trăm triệu năm, còn không bằng người ta mấy trăm năm. Quảng Thành Tử dựa vào công đức, cũng là thành công đột phá đến chuẩn thánh, làm cho Quảng Thành Tử cũng là hãnh diện một phen. Không, phía trước không chỉ có Huyền Đô cùng Đa Bảo đè nặng, còn có một tái không biết như thế nào trở thành chuẩn thánh Vân Tiêu. Điều này làm cho Quảng Thành Tử trong lòng áp lực phi thường lớn, đều sắp thành vì tâm ma. Bây giờ cuối cùng là đi ra giọng điệu, chém ra ác thi, trở thành chuẩn thánh. Còn như vì sao chém ra là ác thi, đó là đương nhiên là bởi vì Quảng Thành Tử tạo dưới sát nghiệt, muốn chém thiện thi cũng chém không được. Chuyên hốc, nhân tộc liền giao cho ngươi, ta muốn đi trước Hỏa Vân Động, đừng có khiến ta thất vọng. Hiên viên nhãn thần nghiêm túc nhìn chằm chằm Chuyên Húc, là Chuyên Húc định biết làm cho nhân tộc đi hướng càng mạnh. Hiên viên gật đầu, bất quá cũng không có bao nhiêu chờ mong. Đối với Chuyên Húc năng lực, hiên viên cũng rõ ràng là gì, muốn làm cho nhân tộc gần hơn một bước, khó lại càng khó hơn. Không, hiên viên không thôi nhìn nhân tộc chủ thành liếc mắt, sau đó hướng về Hỏa Vân Động đi. Còn như hiên viên trong tay hiên viên kiếm, hiên viên đem giao cho Toại Nhân Thị, làm cho Toại Nhân Thị dùng cái này trấn áp khí vận, uy hiếp thiên hạ. Sau đó một chiếc cửu long kéo xe xuất hiện, hiên viên vừa muốn lên xe, đột nhiên tựa như đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về phía viễn phương, bất quá chỉ là chứng kiến một cái có chút xào xạc bối ảnh. Nữ bạt sao? Mặc dù chỉ là một cái bối ảnh, hiên viên cũng là nhận ra được, cái này là con gái của mình nữ bạt. Đối với nữ bạt, hiên viên vẫn là lòng mang áy náy, bởi vì nữ bạt xuất hiện địa phương đều là đất cằn ngàn dặm, cho nhân tộc chiếu thành không nhỏ tai nạn. Vì vậy hiên viên ngoan tâm đem nữ bạt đuổi ra nhân tộc, đồng thời từ đây không cho phép nàng tiến nhập nhân tộc địa bàn. Không biết ngươi là có hay không còn có thể hận ta. Hiên viên cười khổ dù gì nói, bất quá hắn công đức viên mãn, nữ bạt bằng lòng tới, đối với hắn cũng là một loại thoải mái. Sau đó hiên viên không ở số nhiều muốn, bước đi bước lên cửu long xa liễn, từ chín con rồng lôi kéo, hướng về Hỏa Vân Động Mercedes đi. Huyền Đô, thật tốt chăm sóc nhân hoàng. Lão tử bàn giao Huyền Đô một tiếng sau đó, một mình phản hồi Thủ Dương Sơn. Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, cũng tự mình rời đi. Thông Thiên cùng Tây Phương Nhị Thánh mặt mang tiếu ý, hiển nhiên đều đối với thu hoạch vừa lòng phi thường, cười lên tiếng chào hỏi, thể hiện một cái thân dân hình tượng sau đó, cũng lần lượt rời đi. Nữ bạc nhìn thoáng qua biến mất ở chân trời Cửu Long Liễn, lấy ra một đoàn công đức, đem công đức dung nhập trong cơ thể của mình, sau đó biến mất ở viễn phương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.